Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, trở thành tinh linh. Sensei, mời ngồi. Miura Yumiko lập tức lôi kéo Gabriel ở bên người mình ngồi xuống. Mặc dù mọi người đều là đồng học, nhưng nghe được Gabriel có biện pháp có thể công lược Isuka Shido về sau, không tự chủ tôn xưng đối phương một tiếng sensei. Furuhashi Fumio có chút hoài nghi nhìn xem Gabriel. Trong ấn tượng của nàng, Gabriel rất ít tới lên lớp, coi như đi học cũng không quá cùng người khác giao lưu. Coi như nhận biết Isuka Shido, cũng không thể nào biết như thế nào công lược hắn chứ. Ngược lại là Kato Megumi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Coi như một mực len lén quan sát Isuka Shido nữ hài. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Isuka Shido bất ngờ sẽ chủ động tìm Gabriel nói chuyện phiếm. Đây chính là tương đối hiếm thấy tình huống. Bởi vì liền quan sát cùng với nhận thức của nàng, Isuka Shido bạn nữ giới mặc dù rất nhiều, nhưng phần lớn đều là đối phương chủ động tới tìm hắn. Vô luận là Nakano Nino, vẫn là Doma Umaru, Gabriel coi như là duy nhất mỗi lần đều là do Isuka Shido chủ động đi tìm nàng một cô gái rồi. Về phần hai người trò chuyện là đề tài gì, Kato Megumi liền không phải rất rõ. Chỉ là nàng không biết là Isuka Shido sở dĩ sẽ ở có yêu cầu thời điểm tự mình đi tới tìm đối phương. Đơn thuần là bởi vì đối phương quá lười, một bước cũng không muốn động, chỉ có thể từ hắn tới chủ động. Các cô gái mong đợi nhìn xem Gabriel, muốn biết Gabriel có phương pháp gì. Phải biết Isuka Shido cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Muốn nếu không cũng sẽ không đã hơn một năm cũng không có nữ hài có thể đến gần rồi. Khục khục, Gabriel đầu tiên là làm bộ ho khan một tiếng, ngay sau đó lộ ra cực kỳ nụ cười bất đắc dĩ. Nói, rất đơn giản, chỉ cần trở thành tinh linh là được rồi. Ngươi là người nào? Nằm ở dơ giấy bẩn thỉu trong hoàn cảnh Gabriel đề phòng loại bỏ mà nhảy cỡn lên. Chỉ sợ trong trò chơi đồng đội một mực đang hô hoán nàng. Nàng cũng không dám đáp lời. Chỉ thấy đứng ở trước mặt nàng là một vị xa lạ nữ hài tóc phấn. Nàng không quen biết cô bé này. Nhưng thiên sứ trực giác nói cho nàng biết. Cô bé này rất nguy hiểm. Khí tức trên người còn đáng sợ hơn chị nàng Zeller. Ayesu, tuy vậy nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không biết đi. Ayesu cười khẽ một tiếng, mím môi nói ra tên của mình. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Gabriel cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phải biết cô bé này không phải là nhấn chuông cửa đi tới, cũng không phải là từ cửa sổ nhảy tiến vào, mà là trống rỗng xuất hiện tại gian phòng của nàng. Nàng thần hành bước cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Cứ việc nàng bây giờ đối với thuật thức còn chưa đủ thuần thục, nhưng sẽ có một ngày nàng có thể không ngoài suy đoán chút nào mà di động trong nháy mắt đến chính mình muốn đi địa phương. Nhưng mà Ayesu không có sử dụng bất kỳ thuật thức vết tích, càng giống như là tại một cái khác giống như địa phương đi tới. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Cũng liền ở trong mắt Ayesu đã không có không gian như vậy khái niệm. Nàng có thể tại một chỗ, hướng về phía trước đạp bước đến một cái khác khoảng cách tương đối xa vị trí. Đây là làm như thế nào đến? Sợ rằng liền Wanisan của nàng Zeller đều không rõ ràng. Cho nên, Gabriel mới sẽ có vẻ cẩn thận như vậy. Bởi vì nàng biết, đối phương nắm giữ nàng không cách nào tưởng tượng năng lực. Ta muốn để cho ngươi giúp ta làm một chuyện. Ayesu thản nhiên mà đáp lại, mặc màu trắng với hai chân tại nhỏ hẹp căn phòng đi qua đi lại. Chuyện gì? Gabriel thấp giọng hỏi, mặc dù là đang hỏi, nhưng nàng cũng không có cảm giác chính mình có quyền cự tuyệt. Ta muốn để cho ngươi giúp ta đem mấy cô gái biến thành tinh linh. Ayesu nhỏ nhẹ nghiêng đầu đáp, lại, tinh linh, dị thế giới anime chuyện xưa cái loại này sao? Gabriel không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ta nói tinh linh là nắm giữ năng lực đặc thù nữ hài mà thôi. Liền giống như vậy. Ayesu nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ngay sau đó gảy một cái búng tay. một cái rõ ràng đến như đích thân tới hình ảnh kỳ cảnh xuất hiện ở trước mắt hai người. Chỉ thấy trong phòng có 5 người tướng mạo giống nhau như đúc nữ hài. Từng người thi triển năng lực kỳ quái, hoặc là dây băng, hoặc là xích sắt, hoặc là dây leo. Các nàng là Gabriel có vẻ hơi do dự. Nàng đối với trong bản vẽ nữ hài có ấn tượng, nhưng bởi vì không quá quan tâm người xa lạ, cho nên không có nhận ra. Gotobun no Hanayome. Được rồi, trường học các ngươi 5 bào thai. Hiểu không? Ayesu suy nghĩ một chút liền trả lời. Được rồi, tin tưởng các nàng nguyên lai không phải như vậy. Là bởi vì ngươi đem các nàng biến thành tinh linh. Ta đoán không có sai chứ? Gabriel thở dài một cái hỏi. Chính là như vậy. Ayesu khẳng định gật gật đầu. Như vậy hiện tại có một cái vấn đề. Tại sao phải tìm ta hỗ trợ? Chính ngươi cũng có thể làm được đi. Lại chuyện này, Gabriel không hiểu hỏi. Ngươi đây liền không cần để ý rồi. Ngươi chỉ cần trả lời. Có giúp hay không? Ayesu cười lạnh một tiếng. Không có khách khí chút nào. Chuyện này, Gabriel khẽ cau mày mà nhìn xem hình ảnh. Quả thật không có tác dụng phụ gì. Đơn thuần cấp cho nữ hài năng lực mà thôi. Thiên sứ thiên quốc cũng sẽ không quản loại chuyện này. Coi như cái khác thiên sứ muốn quản. Nghĩ đến Ayesu cũng có biện pháp giải quyết. Nhưng tại trong hình ảnh, nàng không chỉ nhìn 5 bào thai, còn chứng kiến một cái nam sinh. Isuka Shido. Chuyện này có quan hệ gì với Isuka Shido sao? Gabriel thấp giọng hỏi. Đây là vì hắn mà làm. Ta chỉ có thể trả lời như vậy. Ayesu cười khẽ một tiếng. Đáp lại, như vậy à, Gabriel nhớ lại một cái. Nàng cùng Isuka Shido nhận biết, cũng là bởi vì đối phương muốn tìm cây sinh mạng. Hắn tìm được, cũng có, nhưng cái này 5 bào thai khí tức trên người. Tựa hồ là hắn cây sinh mạng. Mà phải biết, một cái thế giới chỉ có một cây sinh mạng. Cho nên có lần đầu tiên gặp Isuka Shido, nàng liền biết đối phương tới từ những thế giới khác. Nếu không nàng cũng không dám cùng đối phương hợp tác cùng nhau lừa gạt lừa trời quốc. Hiện tại, Ayesu đem lại một cái thế giới cây sinh mạng hạt giống đưa cho 5 bào thai. Những chuyện này trong lúc đó, rốt cuộc có như thế nào quan liên đây? Phải biết, cây sinh mạng, có thể nói là một cái thế giới quý trọng nhất tài bảo rồi. Ayesu đem một cái thế giới đưa cho xa lạ 5 nữ hài. Thật sự là có chút quá hào phóng rồi. Bất quá Gabriel cũng biết, đây không phải là nàng nên suy tính sự tình. Trong lúc Gabriel muốn bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, Ayesu đột nhiên nói một câu. Mỗi giúp ta đem một cô gái biến thành tinh linh. 1.000.000 yên. Đồng ý. Gabriel sảng khoái đáp ứng. Không nên hiểu lầm, nàng mới không phải là vì tiền. Chỉ là cho rằng loại chuyện này, đối với những nữ hài kia mà nói, là trăm lợi mà không có một hại. Vì vậy, Gabriel tìm được Miura Yumiko các nàng, cũng nói một câu bảy. Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần trở thành tinh linh là được rồi. Chuyện được dịch bởi Meteor Fantasy tại mê chuyện chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.